Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246. Thứ 246 chương có trẻ vị thành niên bảo hộ pháp không? Nam Thành Học Viện cấp học viên an bài xá lâu cũng không lớn. Nguyên bản Vân Sơ là hẳn là hòa cái khác nữ học viên một xá lâu. Đãn bởi vì nàng là xếp lớp sinh, bên mình lại dẫn yêu nghiệt, lại là tinh anh nhất ban học sinh, thế là học viện liền đơn độc cho nàng một tiểu xá lâu. Nói tiểu, là thật không lớn, gian phòng cũng là nho nhỏ, trừ một bàn nhất sàng nhất quỹ, liền thứ gì cũng không. Quân Hàn Uyên là muốn tương tầm mắt rời, đồ phát hiện không có nơi khác nhưng nhìn, Vân Sơ phục hồi tinh thần lại, liền cảm nhận được kia nóng bừng tầm mắt, nàng vô ý thức xoay người, một chút chống lại Quân Hàn Uyên sâu không thấy đáy con ngươi. Thần sắc của hắn không có thay đổi gì, thủy chung là kia phó hờ hững mặt tê liệt mặt, đãn cặp mắt kia con ngươi chung quang mang tùy ý lưu chuyển. Như là có cái gì cực sâu cảm xúc ở nổi lên. Ánh mắt của hắn quá mức cực nóng, giống như trên người hắn tỏa ra nóng hổi khí tức bình thường. Trước được Vân Sơ thiếu mặt không khỏi cũng nóng nóng, lúc này mới nghĩ khởi chính mình cái gì cũng không mặc. Vội vã tương trên giường quần áo nhặt lên, chuẩn bị mặc vào, một đôi bàn tay to lãm ở eo của nàng, ở nàng tương quần áo che ở trên người thời gian. Bỗng nhiên tương nàng lãm tiến trong ngực của mình, Vân Sơ vô ý thức nâng tay lên, để ở trước ngực của hắn, nóng dực khí tức đập vào mặt, nhưng nàng lòng bàn tay hạ kia cụ ngực cùng thân thể lại dị thường lạnh giá. Như vậy băng hỏa lưỡng trọng thiên hai tầng khảo nghiệm dưới. Vân Sơ thiếu mặt càng nóng, người mới vừa nói, trên đỉnh đầu, truyền đến Quân Hàn Uyên lành lạnh lại mang theo vài phần khàn khàn thanh âm. Nếu như bản tọa muốn làm gì, ngươi có thể phối hợp. Vân Sơ, nhượng ngươi miệng tiện a. Miệng tiện là loại bệnh a có biết hay không? Quân Hàn Uyên tương cầm để ở đầu của nàng trên đỉnh. Hắn thích trên người nàng vị, trên người nàng có loại nhàn nhạt thơm ngát, nghe làm người ta đặc biệt thoải mái. Bởi vậy, hắn cho phép nàng xuất hiện ở hắn 10 thước trong phạm vi. Hắn chậm rãi tương hai tay thu thập. Tương trong lòng nhân ủng được chặt hơn chút nữa. Thậm chí, bọn họ còn có thể lại thân thiết một chút. Hiện tại, bản tọa còn thật muốn làm chút gì, Vân Sơ trầm mặc một giây. Yên lặng ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn. Thực sự, quân mỹ nhân, người xác định, Quân Hàn Uyên khóc khóc nhìn nàng. Vì sao không xác định, nữ nhân này là của hắn nhân, đã là của hắn nhân. Đương nhiên là hắn muốn làm cái gì cũng có thể. Huống chi, nàng không phải nói thích hắn sao? Vân Sơ bình tĩnh đạo, ngươi trông, quân mỹ nhân ngươi nhìn như thế như hoa như ngọc, nói thật, ta quang nhìn ngươi gương mặt này, ta đã nghĩ trà đạp ngươi, bất quá trước đây, ta phải hỏi trước rõ ràng một việc nghe thấy Vân Sơ nguyện ý. Quân Hàn Uyên con ngươi càng phát ra sâu, ngữ khí trở nên càng phát ra khàn khàn, dường như ở kiềm chế cái gì. Chuyện gì? Vân Sơ mỉm cười nhìn hắn. Thế giới này có trẻ vị thành niên bảo hộ pháp không? Quân Hàn Uyên vây quanh ở hai tay của nàng dừng lại một chút. Vân Sơ tiếp tục nói. Hoặc là, có cái gì không dâm loạn trẻ vị thành niên tội a? Luyến đồng phích tha gì gì đó. Còn là nói, quân mỹ nhân kỳ thực một chút cũng không để ý người khác nói ngươi tàn hại vị thành niên. Quân Hàn Uyên. Vân Sơ cười híp mắt thấu quá khứ, hôn hôn khóe miệng của hắn, tinh con ngươi doanh lượng, tượng chỉ ăn vụng thành công tiểu hồ ly bình thường đắc ý. Quân mỹ nhân, ngươi có phải hay không quên, nhân gia mới 17 tuổi, còn là vị thành niên đát quân Hàn Uyên, ngoặc kép chấm chấm, giống như là ngọn lửa cháy đích đáng đầu, hung hăng bị người hắt một thùng nước lạnh, quân Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú lập tức biến thành đen. Hết chương.